Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 963, Ngưu Ma Chúa Tể trong lòng có chút hoảng. Canh thứ hai, Lôi Đạo trong lòng đã có một cái kế hoạch, lần này tụ Lôi Sơn chuyến đi, vốn chính là Ma Triều bùng nổ nguyên nhân, hiện tại Ma Triều đều còn không có triệt để bao phủ tụ Lôi Sơn. Bọn hắn như thế lỗ mãng đi vào, khả năng liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mấu chốt là, tụ Lôi Sơn cũng không dễ tiến vào a. Nhường Ma Triều xông một cái, có thể hay không xông phá tụ Lôi Sơn pháp trận, thật đúng là không nhất định. Cho nên, ngay từ đầu, bọn hắn vẫn là đến điệu thấp làm việc. Đương nhiên, có mê giới nơi tay, Lôi Đạo cũng không để ý tại thời khắc mấu chốt, nâng lên Ma Triều một thanh. Ngược lại, Ma Linh Chi Vương, thân phận dùng rất tốt. Đến lúc đó, lần thứ hai vận dụng Ma Linh Chi Vương, thân phận, giống như liền sẽ không quá đột ngột rồi. Lôi Đạo không biết, nhưng hắn cảm thấy, hẳn có thể được, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức liền lên đường đi. Bằng không thì thật chờ Ma Triều công phá tụ Lôi Sơn, chúng ta ngược lại mất đi cơ hội. Lôi Đạo muốn làm liền làm, hắn đã quyết định lập tức đi tới tụ Lôi Sơn. Tốt, Vạn Hoa, ngươi trong động phủ chờ lấy tin tức của chúng ta. Ngưu Ma Chúa Tể cũng là quyết định nhanh chóng. Ngươi, thế là, hai người liền trực tiếp bước ra động phủ, bay ra bàn thành. Hướng phía tụ Lôi Sơn bay đi. Tụ Lôi Sơn, bây giờ đầy khắp núi đồi đều là ma linh, sôi trào mãnh liệt ma linh, tựa như từng đợt chiều dâng cuốn tới, cơ hồ đem trọn tòa tụ Lôi Sơn đều bao trùm ở. Bất quá, mặc dù thoạt nhìn ma linh thế lớn, ma triều mãnh liệt, nhưng trên thực tế, tại tụ Lôi Sơn phụ cận giữa hư không, không biết ẩn giấu đi nhiều ít thần ma, chúa tể, bọn hắn tựa hồ đều đang đợi lấy cái gì. Tụ Lôi Sơn pháp trận thật đúng là mạnh a, đó là tiên thiên hủy diệt lôi thần trận, coi như là đỉnh tiêm đại đế, sát bên liền chết, biến thành cho bụi tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đỉnh tiêm đại đế tính là gì? Đã từng có một vị đỉnh tiêm vấn đạo giả mong muốn mạnh mẽ xông tới tụ Lôi Sơn, kết quả như thế nào? Kém một chút liền vẫn lạc, từ đó không còn dám đánh tụ Lôi Sơn ba đạo kỷ nguyên thần lôi chủ ý. Có lẽ chỉ có thánh nhân mới có thể theo tụ Lôi Sơn bên trong xuất ra ba đạo kỷ nguyên thần lôi. Nơi này cũng là thánh nhân dịch địa bàn, vì sao thánh nhân dịch không xuất ra ba đạo kỷ nguyên thần lôi? Hắc hắc, này có thể cũng không biết. Bất quá, này ba đạo kỷ nguyên thần lôi đối thánh nhân dịch tới nói, kỳ thật cũng không có tác dụng gì a. Mà lại, lúc trước tụ Lôi Sơn ba đại đỉnh tiêm vấn đạo giả, tựa hồ cùng thánh nhân dịch cũng có một chút liên quan, cho nên thánh nhân dịch mới không có động tụ Lôi Sơn. Bất kể như thế nào, hiện tại ma triều bùng nổ, tụ Lôi Sơn coi như pháp trận mạnh hơn, có thể ngăn cản ma triều bùng nổ. Ma triều lúc bộc phát ô nhiễm lực lượng, đây chính là có thể ô uế hết thảy trận pháp, tụ Lôi Sơn cũng chống đỡ không được bao dài thời gian. Chung quanh rất nhiều thần ma đều trong bóng tối nghị luận, bọn hắn đều rõ ràng tụ Lôi Sơn một chút tình huống. Bình thường coi như là đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng không dám mạnh mẽ xông tới. Nhưng ma triều bùng nổ liền không đồng dạng. Ma triều bùng nổ, tại sao lại trở thành hoang cổ đại lục một kiện đại sự? Thậm chí liền thánh nhân cũng quan tâm. Ngay tại ở ma linh ô nhiễm lực lượng quá kinh khủng, tại ma triều lúc bộc phát, này loại ô nhiễm lực lượng càng là đạt đến đỉnh phong. Cơ hồ là không có gì không ô, không có gì không phá, chỉ cần ma triều đủ mạnh là được. Hiện tại bọn hắn liền là đang đợi ma triều ô nhiễm lực lượng, có thể đem tụ Lôi Sơn trận pháp cho ô uế, sau đó tụ Lôi Sơn trận pháp liền tự sụp đổ. Đến lúc đó, liền là bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kiếm một chén canh thời điểm, ngay tại tụ lôi sơn ma triều mãnh liệt thời điểm, có hai bóng người cũng cuối cùng chạy tới tụ lôi sơn. Còn tốt, tụ lôi sơn còn không có bị phá. Lôi đảo cùng Nghiêu ma chúa tể vội vã chạy đến. Hai người cuối cùng là chạy tới tụ lôi sơn. Tốc độ của bọn hắn không tính chậm, nhưng cũng không thể tính quá nhanh. Chạy tới tụ lôi sơn lúc, hai người liền đã nhận ra rất nhiều đảo mịt mờ tầm mắt. Dù sao, bọn hắn là chúa tể, minh giới chúa tể. Cũng may lần này tụ lôi sơn ngư long hỗn tạp, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có. Minh giới chúa tể thậm chí vấn đạo giả cũng núp trong bóng tối. Tất cả mọi người đang ngó chừng tụ lôi sơn tình huống. Không có người nào đi để ý lôi đảo cùng Nghiêu ma chúa tể. Nhưng lôi đảo cũng Nghiêu ma chúa tể cũng bảo trì rất điệu thấp. Giờ phút này, tụ lôi sơn bên trên lôi đình lấp lánh. Mỗi một tia sét tựa hồ cũng có thể yên diệt một đoàn ma linh. Nhưng ma linh số lượng thật sự là nhiều lắm. Cuồn cuộn âm khí cùng oan hồn. Còn có kinh khủng tâm tình tiêu cực, tràn ngập tại tụ lôi sơn lên. Thậm chí còn có một cỗ ô uế lực lượng, cũng theo ma triều mãnh liệt mà bao trùm tại tụ lôi sơn. Những tụ lôi sơn đó bên trên trận pháp tùy uy năng mạnh mẽ, nhưng tựa hồ cũng sắp ngăn cản không nổi. Cái này là ma triều. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nghiêu ma chúa tể là lần đầu tiên nhìn thấy ma triều. Dù cho ma triều trên thực tế đã phát sinh thật lâu, nhưng như thế sôi trào mãnh liệt ma triều, đối nghiêu ma chúa tể tới nói vẫn là tương đối rung động. Liền trường hợp như vậy, nếu như hắn đi đối phó, coi như hắn là vấn đạo giả, chỉ sợ cũng chết không có chỗ chôn. Ma triều hoàn toàn chính xác hết sức đáng sợ, nhưng tựa hồ còn kém một chút. Muốn hay không, trợ đẩy một cái, lôi đạo trầm ngâm nói. Hắn cùng Nghiêu ma chúa tể đã xem trong chốc lát. Ma triều mặc dù mãnh liệt, nhưng giống như nhưng thủy chung vô phương công phá tụ lôi sơn. Vẫn luôn tại ô nhiễm lấy tụ lôi sơn trận pháp. Theo chiếu tốc độ như vậy, coi như cả ngày thời gian, chỉ sợ cũng khó có thể công phá tụ lôi sơn trận pháp. Đương nhiên, một ngày căn bản cũng không tính là gì, nhưng lôi đạo cảm thấy tựa hồ cũng không có khó như vậy. Mà lại, nếu như trợ đẩy một cái, có lẽ hắn cũng có thể người đầu tiên xông vào tụ lôi sơn, thu hút lợi ích lớn nhất. Chẳng qua là muốn tại nhiều như vậy thần ma, chúa tể, ma linh trước mặt vơ vét cả tòa tụ lôi sơn bảo vật, vẫn có chút áp lực. Trừ phi có thể chuyển di lực chú ý. Chuyển di lực chú ý, lôi đạo nghĩ đến một cái biện pháp. Thậm chí ánh mắt của hắn cũng không khỏi đến nhìn phía Nghiêu ma chúa tể. Còn có so Nghiêu ma chúa tể thích hợp hơn chuyển di lực chú ý người sao? Đương nhiên, một cái Nghiêu ma chúa tể khẳng định vô phương hấp dẫn thần ma chúa tể cùng với ma linh tầm mắt. Dù sao, Nghiêu ma chúa tể chẳng qua là một cái bình thường vấn đạo giả, vẫn là minh giới bình thường vấn đạo giả, tại hoang cổ đại lục cũng không có cái gì thanh danh. Ngoại trừ bàn thành đoán chừng đều không có người nào nhận biết. Nhưng lôi đạo có mê giới a, hắn mê giới có thể là có thể dùng giả loạn thật. Hắn muốn cho Nghiêu ma chúa tể biến thành người nào đều được, dùng tới hấp dẫn lực chú ý đó là lại thích hợp cực kỳ. Ngược lại, Nghiêu ma chúa tể cũng đáp ứng nghe theo lôi đạo mệnh lệnh, vậy dĩ nhiên liền phải tận một phần lực. Bằng không, vô duyên vô cớ đạt được kỷ nguyên thần lôi, tin tưởng Nghiêu ma chúa tể cũng sẽ không tốt lắm ý tứ. Nghiêu ma chúa tể lúc này tựa hồ cũng có phát giác. Lôi đạo tầm mắt nhìn chằm chằm hắn, thật sự là nhường Nghiêu ma chúa tể như ngồi bàn trông, cảm giác hết sức không thích hợp. Lôi huynh, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Mới vừa nói, nâng lên một thanh